sống lại tôi trở thành họa quốc yêu nữ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Liên Kiều kiên nhẫn chịu đựng, rốt cuộc vẫn không nhịn được. Hỏi, sao tiểu thư lại tặng hoa mai cho người kia vậy? Dù sao cũng là dùng bạc để mua mà. Muốn tặng cũng nên giữ lại một cành để đặt trong phòng chứ. Tại sao lại cho không người lạ? Liên Kiều, ngươi thấy ta thích hoa mai lúc nào hả? Tưởng Nguyễn nói, cái này, quả thật tiểu thư không thích lắm. Liên Kiều lắc đầu, lúc phu nhân còn sống, tiểu thư nhà mình vẫn rất thích hoa lá cây cỏ. Sau khi phu nhân qua đời, cuộc sống hàng ngày của tiểu thư nhà mình đã hết sức khó khăn rồi. Càng không có tâm tình để ngắm nghía hoa cỏ nữa. Đã không thích, giữ lại có tác dụng gì? Tưởng Nguyễn thản nhiên nói, không bằng thuận nước đẩy thuyền, tặng cho người khác một phần nhân tình, nhưng mà nhân tình này cũng là dùng bạc mới có được. Liên Kiều sốt ruột, nói chuyện cũng lưu loát hơn, chúng ta cũng không quen biết lão đầu kia, tặng thì có lợi ích gì? Tưởng Nguyễn vừa không nhanh không chậm đi lên phía trước, vừa nói, dĩ nhiên có lợi, mọi việc trên đời này đều có cái giá của nó. Hôm nay ta tặng ông ấy mấy cành hồng mai, ngày sau ắt hẳn ông ấy phải trả giá lại cho ta rồi. Tất nhiên so với cành hồng mai đó thì cái giá sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ là trước mắt vẫn chưa nhìn thấy mà thôi. Lời nói này có chút mơ hồ. Liên Kiều nghe không hiểu. Bạch Chỉ thì im lặng đứng sau lưng. Hai người đều vô cùng hoang mang. Bạch Chỉ nói, ý của tiểu thư là ngày sau còn có thể gặp lại lão tiên sinh sao? Nhưng mà cành hồng mai đó là hôm nay thuận tay mua. Cho dù tiểu thư sớm có ý ấy, nhưng làm sao biết ông lão kia sẽ xuất hiện? Hơn nữa còn xảy ra tranh chấp với người khác. Ta cũng không phải thần tiên, làm sao biết trước được? Tưởng Nguyễn thản nhiên nói, giọng nói của nàng rất nhẹ. Nhưng Bạch Chỉ và Liên Kiều lại cảm thấy trong giọng nói ấy xen lẫn chút cảm giác ớn lạnh không thể giải thích, làm cho người ta nổi da gà. Đợi đến lúc thuận lợi về tới thôn trang, từ xa đã nhìn thấy một nha hoàn mặc y phục màu xanh mới tinh đang đi tới, môi tô một lớp son đỏ tươi. Thấy ba người Tưởng Nguyễn, lập tức khoa trương kêu to, ôi tiểu thư của ta, trời mùa đông rất lạnh, sao người chưa khỏe đã đi ra ngoài rồi? Đi đâu vậy? Nô tỳ tìm khắp thôn trang cũng không tìm thấy người. Xuân Oanh, Liên Kiều chống nạnh, cùng ngoảnh lại, giữa ban ngày ngươi kêu la cái gì? Chẳng lẽ tiểu thư đi đâu còn phải bẩm báo với ngươi hay sao? Không phải là do ta lo lắng cho tiểu thư sao? Tiểu thư vừa mới khỏe hơn một chút, trước mắt cũng vừa qua năm mới. Nếu lại xảy ra chuyện gì không hay thì làm sao bây giờ? Xuân Oanh cũng không phải là người hiền lành, giọng điệu khá mỉa mai. Bạch Chỉ nhíu mày, ngươi cũng biết tiểu thư còn chưa khỏe, lớn tiếng như vậy làm gì? Làm cho tiểu thư đau đầu. Xuân Oanh chép miệng, nhìn Tưởng Nguyễn nói, tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ là có ý tốt. Bây giờ tiểu thư vẫn còn bệnh trong người, không nên đi đi lại lại khắp nơi, cũng đừng để cho người bên ngoài có cơ hội nói này nói kia. Tưởng Nguyễn bình tĩnh nhìn nàng ta, Xuân Oanh cũng giống như Thu Nhạn, đều là đại nha hoàn của thôn trang, ngày thường thì địa vị tại thôn trang cũng vô cùng cao. Quanh năm Thu Nhạn bận rộn với việc ở bên ngoài thôn trang, cơ hội gặp mặt Tưởng Nguyễn cực ít, Xuân Oanh chuyên quản lý chuyện bên trong thôn trang. Có quan hệ thân thiết với Trương Lan, bình thường hay nịnh nọt Trương Lan, nên không ít lần ngáng chân Tưởng Nguyễn, có thể là do ý của bề trên. Vì vậy Xuân Oanh không hề có một chút tôn kính nào với Tưởng Nguyễn, không xem Tưởng Nguyễn ra gì, đối mặt với Tưởng Nguyễn còn không cung kính bằng với Trương Lan. Tưởng Nguyễn nhớ Xuân Oanh rất rõ ràng. Tin đồn nàng dụ dỗ lôi kéo Trần Chiêu ở kiếp trước truyền ra nhanh như vậy. Sự trợ giúp của Xuân Oanh trong đó không ít. Nàng ta nói mình tận mắt nhìn thấy với đám hạ nhân. Vì vậy lời đồn đại tản ra càng nhanh hơn. Nàng mới bị hủy hoại sớm như vậy. Xuân Oanh thấy Tưởng Nguyễn chậm chạp không lên tiếng, kinh ngạc nhìn nàng, đối diện với ánh mắt của Tưởng Nguyễn đang nhìn mình. Ánh mắt kia nhẹ nhàng dịu dàng nhưng không hiểu vì sao lại làm cho người ta sợ hãi. Giống như đang quan sát đánh giá một người diễn trò hề. Vừa lạnh lùng lại vừa tiếc hận. Tiểu thư, Xuân Oanh nhíu mày, người nói này nói kia. Là ai? Tưởng Nguyễn nhìn nàng ta, nhếch môi, cười nhẹ, nàng cười rất chậm, đôi mắt hơi nhếch lên có vẻ ngả ngớn, như thay đổi thành một người khác. Lập tức bắt đầu biểu hiện ra nhan sắc diễm lệ. Mặc dù Xuân Oanh là nữ tử, nhưng vẻ quyến rũ ấy lại khiến nàng ta phải ngẩn ngơ, nhất thời không nói thành lời. Người nói này nói kia, sẽ không phải là ngươi chứ? Nửa câu nói sau của Tưởng Nguyễn đã kéo suy nghĩ của Xuân Oanh trở lại, khiến nàng ta sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Dĩ nhiên không phải nô tỳ. Nuôi chó là dùng để cắn người bên ngoài chứ không phải dùng để cắn người một nhà. Nếu nuôi chó mà thấy người một nhà cũng sủa om sòm ầm ĩ, ngươi biết như vậy sẽ có kết cục thế nào không? Tưởng Nguyễn hỏi nàng ta. Xuân Oanh lắc đầu, đương nhiên là phải làm thịt. Quả thật là cao lương mỹ vị. Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng nói. Bốn chữ cao lương mỹ vị nói rất chậm. Xuân Oanh sững sờ nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cảm thấy làn da trắng nõn của Tưởng Nguyễn dưới ánh mặt trời có chút nhợt nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú cũng có phần ngoan độc không thể diễn tả được. Không tự chủ được mà lùi về phía sau hai bước. Tiểu thư, Lan Mama vẫn còn đang chờ ở trong phòng đấy. Vẻ mặt của Bạch Chỉ và Liên Kiều đều thay đổi. Một hạ nhân lại dám dùng chữ chờ. Thật sự là không biết trên biết dưới. Hành vi của Trương Lan quá mức ngông cuồng. Trong ngày thường bằng mặt mà không bằng lòng. Bề ngoài thì thể hiện làm cho người ta không cách nào bắt được lỗi. Nhưng lúc không có ai lại đối xử với Tưởng Nguyễn vô cùng khắc nghiệt. Đang chờ ta sao? Tưởng Nguyễn thoáng ngẩng đầu. Vậy thì đi thôi, đừng để Lan Mama chờ lâu. Nàng vuốt ve viền cổ áo bông màu xanh sẫm. Có hai người đang ngồi trước chậu than ở trong phòng. Một thiếu nữ khoảng 12-13 tuổi ngồi dựa vào trong ngực của người thiếu phụ trung niên. Giọng điệu có chút cay nghiệt. Trong phòng thật lạnh, còn có mùi ẩm mốc. Chẳng trách trên người nàng ta thường có mùi khó ngửi. Phương Nhi đừng nói bừa. Thiếu phụ khiển trách, dù sao nàng ta cũng là chủ tử. Ngày bình thường con đừng xử sự quá mức, để người ta bắt được nhược điểm. Tuy là khiển trách, nhưng giọng điệu lại tràn đầy yêu thương. Thiếu nữ thoáng ngồi thẳng một chút. Nàng ta mà cũng được xem là chủ tử à? Nhìn cái bộ dạng tồi tàn kia rõ ràng là lão gia cũng buông tay mặc kệ rồi. Còn biết rõ nên làm như thế nào? Nương, người nhìn cây châm vàng trên đầu con có đẹp hay không? Nàng nghiêng đầu một chút, để lộ ra cây châm cài đầu bằng vàng có khảm một viên trân châu to bằng hạt ngô. Thiếu nữ này có ngũ quan bình thường, làn da hơi đen. Áo tơ lụa màu hồng trên người mới tinh có thêu hình hoa mẫu đơn. Ở dưới mặc váy màu hồng nhạt. Bên ngoài là một lớp áo khoác vạt rời màu hồng phấn. Bên hông đeo một chuỗi ngọc năm màu thật dài. Trên đầu cắm châm vàng. Khuyên tai là ngọc bát bảo. Trên cổ đeo một cái vòng vàng lớn. Tuy chỉ là con gái của hạ nhân ở thôn trang, nhưng cách ăn mặc trên người lại tốt hơn so với con gái của gia đình giàu có. Chất lượng rất tốt, Phương Nhi cài lên nhìn rất đẹp. Trương Lan nói đầy khen ngợi. Trần Phương cười đắc ý, đang muốn nói thêm cái gì đó, thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng ở bên ngoài truyền vào. Lan Mama chờ ở phòng ta lâu như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng hay sao? Cách Trương.